Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4110, vết nứt không gian 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi trong lòng hiểu rõ, khẳng định là linh khí hiệu quả, cái kia không phải chuyện tốt. Hồ Lâm sắc mặt nặng nề, có thể là ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Rõ ràng hôm qua mới lấy xuống dược thảo, đến ngày thứ hai lại nhìn, lại dài đi ra một mảnh. Ấy, Khúc Đàn Nhi không biết nên giải thích như thế nào cái này sự tình. Sự thật vãng vãng như thử, thế nhân không ai tận mắt chứng kiến qua, không có tự mình trải qua. Cho nên, đối với một chút sự tình, chỉ cần vượt qua bọn hắn thưởng thức phạm vi, bọn hắn liền biết khó mà tiếp nhận. Không đợi Khúc Đàn Nhi giải thích cho hắn linh khí hiệu quả, Hồ Lâm lên tiếng lần nữa. Trưởng lão đem việc này báo cho lão đầu tử lập tức đến hậu sơn thủ một đêm, sau đó liền có phát hiện. Những cái kia thần bí lực lượng là từ có gì đó quái lạ cái kia phiến dược trên đồng cỏ trống truyền đến. Đồng thời, màn đêm buông xuống, cái kia phiến thiên không liền phát sinh biến hóa kinh người, hình thành một đạo hắc sắc nhỏ bé vết nứt. Cái này liền tựa như là một khối hoàn hảo vải vóc, từ đó nhưng phá một cái hố. Như thế quỷ dị tình huống, lão hồ ly ý thức được không ổn, không nói hai lời kêu lên trong nhà khá có thực lực mấy vị trưởng lão, ý đồ liên hợp chúng nhân chi lực, đem vết nứt bổ sung. Nhưng mà, nguyên bản coi là rất dễ dàng một kiện sự tình, ra ngoài ý định khó khăn. Cái kia vết nứt không chỉ dừng không có bổ sung, ngược lại càng lúc càng lớn, đợi thần bí lực lượng không ngừng tiết ra ngoài, tỏ khắp toàn bộ Xích Phượng giới. Lão Hồ Ly mới ý thức được tình thế nghiêm trọng. Hồ Lâm tận lực đem sự tình một năm một mười nói ra đến. Nguyên bản còn gọi hơn mấy vị gia chủ hỗ trợ, có thể là Loan bá bá bản thân bị trọng thương, còn đang bế quan tu dưỡng, lão đầu không có gọi hắn, còn lại mấy vị gia chủ, rất kỳ quái, bọn hắn lại còn nói giúp thong thả. Mấy vị gia chủ, đương nhiên giúp thong thả, bọn hắn cũng tự thân khó đảm bảo đây, vợ chồng hai người ăn ý không có nói tiếp. Khúc Đàn Nhi suy tư, cho nên, cả kiện sự tình liền là, hồ ly nhất tộc phía sau núi xuất hiện cái vết nứt không gian. Từ đó liên tục không ngừng mà tiết lộ ra ảnh hưởng Xích Phượng giới đám người tu vi linh khí. Lúc này, lão hồ ly chính dẫn theo hắn hồ ly thành viên cố gắng tu bổ vết nứt, ngăn cản linh khí tiết ra ngoài. Khúc Đàn Nhi rất là lạnh nhạt, lơ đễnh hỏi, cứ như vậy chuyện sao? Hồ Lâm nháy mắt mấy cái, bọn hắn là nói cùng một kiện sự tình sao? Khó khăn như vậy một kiện sự tình, nàng làm sao có thể nói đến nhẹ nhàng như vậy? Hồ Lâm nhíu mày hỏi, chúng ta hẳn là đang đàm luận cùng một kiện sự tình. A, Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, cái kia đương nhiên là. Bất quá, có một vấn đề, Khúc Đàn Nhi một mực rất mệt nghi ngờ. Cái kia, các ngươi trong tộc thế hệ trước, cũng không nhận ra linh khí sao? Hồ Lâm không hiểu, linh khí, Khúc Đàn Nhi giải thích, liền là. Các ngươi trong miệng thần bí lực lượng, nguyên lai thần bí lực lượng liền là gọi linh khí a. Hồ Lâm ngộ đạo, không sai, ở chúng ta nơi đó, cỗ này lực lượng gọi linh khí, còn có huyền khí. Khúc Đàn Nhi nói một nửa liền dừng lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ngược lại là Hồ Lâm mờ mịt hỏi, huyền khí, đó là cái gì? Nghĩ đến Xích Phượng giới người tu luyện, đối với thế giới bên ngoài, kỳ thật liền là cái mù chữ. Cái gọi là ếch mồi đáy giếng, liền là cái này đạo lý. Là giữa thiên địa một loại năng lượng A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi thuận miệng qua loa, ngay sau đó lại nói ra. Vạn vật tương sinh tương khắc, sẽ không có vô duyên vô cớ khắc chế. Nếu là chặn không ở kia vết nứt, ngược lại có thể thử lĩnh hội, cùng tự thân lực lượng dung hội, nói không chừng sẽ có không tưởng được thu hoạch đâu. Giống như nàng. Nàng cái kia nửa vời tựa như bí thuật, kỳ thật không cao lắm, nhưng là, bởi vì mượn nhờ từ khí, thường thường có thể tạo được làm ít công to kỳ hiệu. Cách chương